Vì sao không cảm ứng được khí tức của các bậc tiên hiền? Bên kia xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mọi người đều cùng xảy ra bất trắc rồi sao? Điều đó không có khả năng. Có ai có thể giết chết nhiều vương như vậy? Một lúc cơ chứ? Một đám cổ vương cường đại nhất, dựa theo ghi lại trong tộc tịch, có 3 vị đại thánh, thiên hạ ai có thể đối địch đây? 12 năm rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong thời gian đó vì sao cảm ứng được khí tức bọn họ rồi sau đó lại bị gián đoạn? Còn có một tia cảm ứng huyết thống trong tộc khi đứt đi liền. Chẳng lẽ chỉ còn lại một vị cổ vương của Hạo Long tộc sao? Mặc kệ, nhất định phải nhanh chóng tìm ra kết quả, tìm hiểu cho rõ, bằng không các tộc khó yên. Rốt cuộc là một đám nhân vật như thế nào có thể diệt đi những cổ vương cùng đại thánh kia? Thật sự không được thì để cho một cổ vương ngủ say của các tộc chúng ta tỉnh lại đi, để cho bọn họ đến chủ trì công đạo. Không nên vọng động bắt đầu tình vực rất quái lạ, thậm chí có thể dùng đáng sợ để hình dung. Các người không biết đấy, lúc ấy không biết đưa tới bao nhiêu nhân vật khủng bố đều tìm kiếm hắn, mà đại đế của nhân tộc đời sau tuyệt đối có thể dùng kinh sợ để hình dung, có thể sánh vai cùng cổ hoàng ngày xưa. Tuy nhiên truyền thuyết đều tọa hóa rồi, nhưng người của các tộc chúng ta đi điều tra, cảm giác vô cùng quái dị và đáng sợ. Cổ Hoàng Sơn để một đại đế nhân tộc tên là Vô Thủy chiếm cứ, ngay cả cổ tộc trong đó, không biết nhiều năm qua như vậy đã xảy ra chuyện gì. Không đầu trước đây, không phải lại có tiếng chuông đáng sợ truyền ra sao, ngâm lại khiến cho người ta kinh dị. Tiền Hoàng Tử nói hơn phần nửa là do một con chó gây ra, không cần quá mức lo âu, dù sao hắn cũng ra từ cổ Hoàng Sơn, ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Được rồi, thúc giục thần thai ngày xưa, cổ hoàng đại đế để lại, triệu hoán một lần nữa thử xem, vô luận như thế nào đều phải cho ra một kết quả. Một tiếng vang nhỏ, sau đó thần thai run lên rồi toàn thân trong suốt, thần quang sáng lạng rất nhanh vọt lên, đánh tới hướng bầu trời vĩnh hằng bất diệt. Các loại phủ văn lưu động, mở ra một đường hầm thời không như nối liền thái cổ, lại giống như xuyên qua một chỗ khác của tinh không. Cho đến một lát sau, từ vi cổ tinh vực, trên không trung, một vùng biển xanh biếc ức vạn dặm, thân thể Diệp Phàm tức thì run lên, nhạy cảm phát hiện một tia dị thường. Thầy khô của vương thái cổ đầu rồng bị hắn phong ấn như rung động một cái. Loại tình huống này đã xảy ra rất nhiều lần, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng hắn tự lẩm bẩm. Trăng sáng treo cao, nửa trăng thiên hoàng kinh đều hoàng huyết xích kim trong tay hắn chảy ra sáng mờ mờ, phụ trợ cho bàn tay hắn một mảnh trong suốt và sáng bóng. Hắn thả mấy người Y Khinh Vũ ra cùng nhau quan sát. Lệ Thiền nói, đây là quỷ vẽ bùa à? Một chữ cũng không nhận ra, dường như là loại ấn ký nào đó, nhưng mà gãy rời, căn bản không thể tìm hiểu. Y Khinh Vũ lại nói, đây là một loại lạc ấn nguyên thủy, mặc dù là tiếng một góc, một sợi cũng không thể tìm hiểu. Khó trách bảo tồn trong hai cổ giáo nhiều năm như vậy, cũng không có chút tiến triển cùng thu hoạch nào. Nói như vậy, cần phải có nửa trang tiên kinh khác mới được sao? Yến Nhất Tịch lại nói. Mấy người đều vô cùng kích động, cũng rất đáng tiếc. Đây chính là thần linh cổ kinh trong truyền thuyết. Chỉ cần luyện thành, muốn chết cũng khó. Ai không động lòng được đây? Đi thôi, quay lại tiếp tục cướp đoạt tiểu đức tử, gom đủ nửa trang cổ kinh tiên ra. Lệ Thiên lại nói. Mấy người đều trợn mắt. Lần này có thể cướp đoạt Doãn Thiên Đức là các loại nhân tố hợp vào cùng một chỗ mới được. Nếu muốn cướp đoạt nửa trang kinh kia, một chút hy vọng cũng đừng có mơ. Vũ Hóa Tiền Nhai đã có Nhân Vương, Kim Ô Vương, Thanh Ngưu Vương đang đại chiến, tùy tiện nhảy ra một tên đủ để giết bọn họ không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng không có tính toán ra tay, nhưng bọn họ vẫn lặng lẽ trở về, đương nhiên cách xa hơn 100 dặm, không dám tới gần. Đại chiến vẫn đang tiếp tục, nhưng không biết nửa trang tiên kinh Hoàng Huyết Xích Kim kia rơi vào trong tay ai, biến mất không thấy đầu nữa. 18 chiếc thuyền cổ đồng loạt chấn động, hào quang hừng hực, giờ khắc này hợp một trở thành một con thần thuyền chắc chắn bất hủ treo trên đỉnh đầu của Nhân Vương. Nó là sát trận thượng cổ, cũng là một kiện thánh binh, lúc này chấn ra từng đạo cuộn sóng, vừa phát ra uy lực thần trận, cũng có trách nhiệm sử dụng binh khí. Nhân Vương dù giản đua, nhưng lại có khí thế, khí nuốt núi sông, đại khai đại hợp, ngẩng đầu mà vào, một thân chiến bào màu bạc bay phấp phới. Mỗi một quyền hắn đánh ra đều có tinh quang lóe lên, dường như mỗi một lần đều đánh sập một vùng tiểu vũ trụ cổ xưa, thần uy cái thế. Đây chính là Nhân Vương đáng sợ, Kim Mô Vương huyết khí cường thịnh, cầm trong tay Ô Xí Liêu Kim Đảng, uy áp thiên hạ,

không khỏi nhíu mày lẩm bẩm, vì sao lại như thế? Hiện nay địa cầu không còn tu sĩ, điển tịch vô số, nhưng chỉ có lời dẫn, không có phương pháp tu luyện cụ thể, giống như bị người ta chặt đứt bộ phận mang tính mấu chốt. Đạo Đức Kinh được đạo gia tôn sùng là kinh điển, nhưng lại thật sự không tìm được điều gì liên quan đến tu luyện. Tôi luyện tâm cảnh thì cũng có thể, nhưng muốn dựa vào đó để tu luyện, căn bản không có khả năng. Tương truyền, Đạo Đức Kinh tổng cộng có hai bộ, một bộ chính là trước mắt chứng kiến, lưu truyền hậu thế cho phàm nhân xem. Một bộ khác không thể xuất hiện trên thế gian, chỉ đã khi lão tử đi về hướng Tây, ra khỏi hàm cốc quan, dẫn hỉ được nhìn một lần. Đúng rồi, Diệp Phàm hiểu được, một bộ khác của Đạo Kinh mới là phương pháp tu luyện, trong đó có cách luyện khí thổ nạp, cũng có loại vô thượng bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Bát cảnh cùng có khắc đầy văn tự, bên ngoài là Đạo Đức Kinh quyển thượng, bên trong có phải có quyển hạ không? Cũng chính là những bí thuật nhất khí hóa tam thanh không đây? Sau khi Diệp Phàm nói ra ý tưởng này, mấy người kia đều động lòng. Cái loại pháp môn này thật sự kinh diễm hấp dẫn, mọi người đều muốn có được. Đó không phải là vấn đề chiến lược tăng lên vài lần, mà là hóa ra vài hóa thân chân thật. Bất kể là cảm giác hay là pháp lực thần thể, đều có thêm mấy cái. Đây là chuyện cực kỳ dọa người. Bát cảnh cùng run rẩy, từ khí cuồn cuộn, muốn đi vào trong quả nhiên rất phiền toái. Có trận văn huyền diệu khó lường thủ hộ, căn bản không phải cậy mạnh có thể năng phá giải. Quả nhiên cần thiên thời địa lợi nhân hòa, phải chờ đến đêm trăng tròn, ngưng tụ lực lượng tình tú trên trời mới mở ra được. Thái thành thánh cảnh đã bị mở ra, trăng sáng treo cao, ánh bạc rút xuống chiếu rọi nơi này một vùng trắng nõn và thánh khiết, phi thường thần thánh. Khí tử khí bốc hơi như một quầng sáng mờ, bề huyễn lượn lờ, khiến bát cảnh cung càng thêm thần thánh và trang nghiêm, khiến cho người ta muốn cúng bái không thôi. Nguyên chủ nhân nơi đây rốt cuộc lai lịch thế nào? Loại khí tức này thật thần bí và kinh dị. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói, là một người tự nhiên vô vi. Diệp Phạm tự nói, loại tâm tính này phải hờ hững mới đúng, nhưng lại có đạo tích khiếp người như vậy. Tu vi của hắn phải cường đại tới mức nào đây? Mấy người cùng rùng động, nghĩ đến tọa kỵ của hắn, 2000 năm trước đều là thần vương đại thành, tức thì không còn gì để nói. Ánh trăng chiếu xuống trải khắp bát cảnh cung, lực lượng tinh tú đầy trời ập xuống, buông xuống khiến tử huyết phát sinh ra một tràng tiếng vang kỳ dị. Bọn họ dựa theo tin tức lấy được từ chỗ xả tinh đồng tử, sau đó kết hợp lý giải chậm rãi phá mở bát cảnh cung cũng không có nguy hiểm phát sinh. Mấy người đi vào trong, lập tức có khí trời đượn lờ, như mộc tiền khí khiến toàn thân thư thái. Đây là một tòa bảo khuyết, ở trong này tu luyện nhanh hơn đời khác đến mấy lần. Không trách tiểu đức tử càng ngày càng biến thái hơn, tu luyện ở loại bảo địa này muốn không cường đại cũng khó đấy. Lệ Thiền cất tiếng nói, trong tử khuyết rộng lớn trống trải, trừ một cái thạch thang thai ra thì là không còn gì khác, rất yên tĩnh. Tuy rằng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, nhưng giống như đã lâu không có người ra vào. Lệ Thiền sờ soạn trước thạch thai, đây dĩ nhiên là một giá sách bằng đá. Sau khi mở ra, suýt nữa hắn là hoảng hồn. Bên trong có một bộ kinh thư, phía trên có viết ba chữ Đạo Đức Kinh. Phát tài rồi, cổ kinh vô thượng của lão nhân cưỡi trâu. Bên trong có các loại bí thuật như nhất khí hóa tam thanh, nhất định là chính văn của cái gọi là Đạo Đức Kinh. Mấy người nghe thấy tiếng đều chạy tới gần, đều có chút kích động. Nếu như được đến bộ bảo kinh này, bất kể như thế nào đều đáng giá. Đây là một quyển thạch kinh rất nặng nề, ngưng tụ tàng thương của lịch sử. Xuyên ba chữ Đạo Đức Kinh ở mặt ngoài lại truyền ra một bức hình ảnh. Một lão già cưỡi trâu đi về phía tây, từ khí mênh mông 3 vạn dặm, xuyên qua một địa phương tên là Hàm Cốc Quan, sau đó ngừng tụ thành một bộ kinh thư. Là nó, hẳn chính là nửa quyền hạ còn có thể tu luyện. Bọn họ không thể chờ đợi được, rất nhanh lật sách đá. Trang giấy rất cứng và rất dày, mấy người đều rất kích động, nhưng sau khi mở ra, lại không có một chữ bên trong. Vô Tự Thiên Thư ư, để ta nhìn thêm một cái nào, tên khốn kiếp Doãn Thiên Đức kia đều có thể học, không có đạo lý gì ta không tìm hiểu ra. Lệ Thiên lại nói, hắn lật ngược lại, thẳng cho đến cuối cùng cũng không tìm ra nguyên do, tức giận, hàm răng ngứa ngáy. Người cầm ngược rồi, hẳn đã phải lật ngược lại đấy. Yến Nhất Tịch nhắc nhở, ta muốn xoay ngược tìm hiểu. Lệ Thiên cãi bướng, đừng tốn công nữa, người nhìn đây. Diệp Phàm chỉ xuống dưới giá sách, nơi đó có một ít vụn đá nhỏ bé, giống như bị người ta mài xuống. Còn bà nó chứ. Lệ Thiền cũng không cố kiên trì,